Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, phát rồ. Nhị liên bị động, 6/9 VIP gạch dưới DIY Minh tăng thêm 13. Gangplank tuy nói mới vừa vặn làm lại không lâu, nhưng Zip đối lý giải đã có chút thâm hậu. Cho nên tại biết được mình giai đoạn trước chỉ sợ không dễ đánh lắm tình huống dưới. Hắn Darius đồng dạng lựa chọn Dược Vương đi ra ngoài. Đối mặt Gangplank tiêu hao, Zip lộ ra rất bình tĩnh. Ngươi tiếp tục, ta trước hết để cho ngươi lại càn rỡ một hồi. Mau từng nhện tại Lam kéo tình huống dưới. Chuẩn bị thăng lên cấp 3 trực tiếp tới bên trên. Nếu như nói Jungle Pantheon là không giảng đạo lý băng trụ, như vậy nhện tựa như là nghệ thuật gia. Nó băng trụ cần khá cao kỹ xảo, nhưng chỉ cần nắm giữ cái này một kỹ xảo, nói băng trụ tính an toàn cùng đánh giết suất cũng sẽ tùy theo tăng lên rất nhiều. Binh tuyến ép tiến, Lý Mục nhìn thoáng qua Cacao vị trí, trầm ngâm một lát sau tiêu ký một chút địch quân hạ nửa giã khu. Có thể soát, bọn hắn nhện ở trên. Lý Mục lời ít mà ý nhiều. Vậy ngươi, Cacao hồ nghi, không cần ta, gâu, đi soát, mau chóng đến 6. Ta có TP, cho dù chết cũng không quan trọng. Lý Mục cười nhạt một tiếng. Gangplank giai đoạn trước bị ganh là tất nhiên. Nhất là tại một ván trước hắn cùng Cacao điên cuồng an bài Zip tình huống dưới. Nếu như nói Zip không gọi Jungle, mà là lựa chọn cùng hắn hòa bình phát dục, đánh chết Lý Mục cũng không tin. Không cho Cacao đến Lý Mục cũng là trải qua một phen khảo lượng. Đầu tiên hắn tình trạng rất bình thường sung túc, nhện coi như trình diện cũng không nhất định có thể đem hắn đánh giết. Tiếp theo, Cacao cái này bàn lựa chọn là Vi, tại 2v2 tình huống dưới. Nhện cùng Darius tính công kích cùng tỷ lệ sai số cũng cao hơn qua bọn hắn tổ hợp. Dù sao Vi nghiêm chỉnh mà nói chỉ có quy kỹ năng kia ngắn ngủi đánh bay coi là khống chế. Thuyền chỉ dài có giảm tốc, không có cứng rắn khống. Tại đối mặt Darius E kỹ năng bắt giữ, cộng thêm nhện E kỹ năng hai cái cứng rắn khống tình huống dưới, quả thực không chiếm ưu thế. Còn có một chút. Nhện không cần đẳng cấp, đến cấp 6 nhện, cùng không đến cấp 6 trước đó khác biệt kỳ thật không lớn. Nhưng đối với Vi mà nói lại là ngày đêm khác biệt. Trải qua đủ loại suy tính về sau, Lý Mục làm ra quyết định này. Nhện như thế vội vã chạy tới, tin tưởng cóc cùng ba sói đều không có soát. Vậy rất tốt, vừa vặn tiện nghi Cacao. Lý Mục tại tháp hạ thả ở một cái thùng. Cấp 7 trước đó, Gangplank thùng thuốc nổ tại không có hòa A tình huống dưới cách mỗi 2 giây mới có thể tiến vào. Dẫn bạo trạng thái, cấp 7 biến thành 1 giây. Cấp 13 thời điểm lột xác thành 0.5 giây. Cho nên đối Gangplank mà nói, đẳng cấp rất bình thường mấu chốt. Giai đoạn trước đối tuyến lúc ở sau lưng mình, đối thủ không đụng được vị trí bên trên cất đặt một cái thùng là có phần có cần phải. Lý Mục cái này thùng chính là vì để phòng bất cứ tình huống nào. Nhìn xem rõ ràng sao động bất an Darius, Lý Mục nheo mắt lại. Hẳn là, muốn tới, hô, bắt giữ. Darius không có dấu hiệu nào kéo một phát trực tiếp đem Lý Mục lôi kéo đến trong ngực. Hòa an tiếp. Sau đó khoảng cách kéo ra, một phát vòng ngoài quy phá bên trong Gangplank, một bộ tổn thương xuống tới, Lý Mục lượng máu chỉ còn không đến một nửa. Mà tại Darius động thủ một khắc này, hình dạng người chi chu nữ hoàng cũng là từ phía sau tam giác trong bụi cỏ xuất hiện. Lên, Zip đỏ hồng mắt, hắn đã không quản được nhiều như vậy, quả thực là khiêng tháp phòng ngự. Zip trực tiếp xông tới, lại đánh ra một chút hòa A tới. Mountain trầm mặc không nói gì, lại là dùng hành động đã chứng minh mình chặn đánh giết Gangplank quyết tâm. Tốc biến rút ngắn khoảng cách, không có trước tiên phóng thích mạng nhện, Mountain lựa chọn đánh trước tổn thương. Hình dạng người quy phóng thích mà ra. Lúc này mới lợi dụng kén nhện cái chốt hướng Gangplank. Phốp, kết kén tinh chuẩn trúng đích. Lý Mục lượng máu còn sót lại không đến 1/3. Đã là tràn ngập nguy hiểm. Darius ngạnh sinh sinh a ra máu giận. Sau đó giao tránh thoát ly tháp phòng ngự phạm vi công kích. Ngươi hẳn phải chết. Zip trong lòng cười lạnh. Gangplank cái này điểm HP. Nhện chỉ cần một phát quy kỹ năng. Phối hợp hắn bị động đổ máu hiệu quả liền có thể ngạnh sinh sinh đem Gangplank lưu chết. Kén nhện trúng đích một nháy mắt. Thậm chí còn không đến 0.2 giây tả hữu lúc Lý Mục đã ăn quýt. Dây giải khống chế. Đồng thời HP cũng thoáng hồi phục một điểm. Nhưng Zip cảm thấy vẫn không hoảng hốt. Cấp 3 nhện vẫn là đầy máu trạng thái. Khiêng cái hai lần tháp phòng ngự. Chờ đến cái thứ 3 tháp phòng ngự rơi xuống lúc lại sâu tơ thép vẫn là không có vấn đề. 2 giây. Mang theo nhện con A2 ngươi hạng ngươi cũng là hẳn phải chết. Đúng lúc này, Lý Mục động, bị Darius xung mạnh một bộ. Lý Mục vẫn luôn ở vào bị động bị đánh trạng thái. Đến mức Gangplank kỹ năng bị động kia một chút còn không có A ra ngoài. Xoẹt xẹt, hỏa ao xé rách nhện thân thể, tạo thành nhất định thiêu đốt hiệu quả. Đồng thời tại hỏa A đi ra một nháy mắt. Một viên cái thùng đã rơi vào nhện dưới chân. Lý Mục đưa tay quy kỹ năng dẫn nổ một mực lưu tại tháp phòng ngự bên trong thùng thuốc nổ. Oanh, hai cái thùng dẫn bảo. Bắn nổ cái thùng cùng tháp phòng ngự công kích đồng thời rơi vào nhện trên thân. Đỏ tươi tổn thương hiển hiện. Nhện HP sụt giảm một nửa. Đam cao vãi nhồn. Mau tường mí mắt cuồng loạn. Cái này cũng chưa tính. Dẫn nổ thùng thuốc nổ về sau. Gangplank hỏa đao bị động lại một lần đổi mới. Đây là Gangplank bản thân đặc điểm. Dẫn bảo cái thùng. Đổi mới bị động. Xoẹt xẹt. Lại một đao hung hăng cắt tại nhện đỉnh đầu. Mà lúc này, nhện quy kỹ năng bộc phát đã cắn xé tại Gangplank trên đầu. Lý Mục cho dù là một mực tại cắn thuốc. Cũng vẫn như cũ khó mà ngăn cản đổ máu hiệu quả cùng nhện song trọng tổn thương. Cái thứ hai tháp phòng ngự công kích hạ xuống. Phốp, nhện còn sót lại tia máu. Cuống quýt dùng e kỹ năng treo lên. Gangplank lung la lung lay nằm xuống đất. Zip nhẹ nhàng thở ra. Ngắn ngủi không đến 2 giây. Thần sắc của hắn từ ban đầu nhẹ nhõm. Đến lần thứ nhất Gangplank phối hợp tháp phòng ngự tạo thành kinh khủng tổn thương sau trở nên ngưng trọng, lại đến bây giờ, Gangplank rốt cục chết rồi. Đầu người, hay là hắn, dễ chịu a, chỉ là Zip không đợi sao lên tiếng. Vừa mới treo lên nhện liền vô lực rơi trên mặt đất, biến thành một cỗ thi thể. Zip, Mountain, hắn cái này bị động. A Mountain mộng bức phía dưới, nhìn thoáng qua tử vong chiếu lại. Trong đó, liệt hỏa thẩm vấn, Gangplank bị động, tạo thành tổn thương trị số vì 276 điểm. E kỹ năng cái thùng tạo thành tổn thương vì 148. Cấp 3 nhện, HP không đủ 700, lại thêm tháp phòng ngự tạo thành 440 điểm thương tổn. Mountain mộng. Không có tâm bệnh a. Bất quá cái này bị động, tổn thương cũng quá mẹ nó cao a. Hai lần bị động, Zip nhìn thoáng qua đồng đội tử vong bảng, tại ngắn ngủi trầm mặc sau chậm rãi nói ra, người thuyền trưởng này là sẽ chơi, chúng ta đều bị dao động, hắn mẹ nó cũng không phải là cái phụ trợ. Zip cơ hồ là cuồng loạn hô lên câu nói này, một cái phụ trợ. Chơi Rumble có thể hoàn mỹ không ấm. Một cái phụ trợ. Chơi Gangplank còn có thể nguy cấp tình huống dưới bình tĩnh như vậy làm ra phản ứng. Mà lại mục tiêu thứ nhất liền khóa ổn định ở nhện trên thân. Hai lần bị động. Một cái thùng. Cơ hồ là đem cấp 4 Gangplank có thể làm đến hết thảy đều hoàn thành phát huy vô cùng tinh tế. Nếu đổi lại là ta. Có thể làm được sao? Zip ở trong lòng hỏi thăm. Tại LMS thi đấu khu, thuyền của hắn dài chính là quyền uy. Nhưng Zip đổi vị suy tư một chút. Nếu đổi lại là hắn ứng đối cái này một đợt. Chỉ sợ không thể so với Lý Mục làm càng thêm hoàn mỹ. Hy vọng đây là vận khí. Zip hít sâu một hơi, giữ vững tinh thần. Bất kể như thế nào, mình lấy được một cái đầu người, mà lại đến cấp 6 về sau. Gangplank nhất định không phải là đối thủ của mình. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện liên minh chi dòng binh. Hệ thống, ngoặc kép, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.